Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2012, góc truyện audio.com, phòng đồ giấu đi tu vi thật sự, hơi thở cường đại quét ngang, một người thế chọi với hai cường giả thiên cấm, đánh cho đối phương liên tiếp tháo chạy còn về mạnh bà, dẫm lên cây cầu đá đánh với một cường giả u minh ba đầu tám cánh tay, đánh kịch liệt hai người đánh vào sâu trong hỗn độn giới hải. Bên kia, ma chủ giống to một tiếng, dẫn động vô biên ma khí hội tụ, trong tay ngưng tụ một tấm ma bi hùng vĩ, rậm rạp ma văn đan sen lấp lóe. Bất hủ ma bi, vĩnh trấn u minh, ma chủ ngửa mặt lên trời gầm giống, dùng ma bi đè ép tám phương, tỏa ra ma uy bất hủ, uy lực cường đại đè ép đối thủ liên tiếp chống đỡ. Răng rác, bên kia, minh trà kịch chiến đối thủ, một vị cường giả thiên cấm tay cầm u minh quỷ thương, thực lực hai người ngang nhau, đánh túi bụi. Đối diện cường địch Minh Trà buộc phải bày ra tư thái mạnh nhất của mình. Hoàng Tuyền, U Minh, Bỉ Ngạn, Tam Thế Pháp, hợp nhất. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, dưới chân Minh Trà dâng lên một con sông dài mênh mông, nước sông Huyền Hoàng cuồn cuộn lao nhanh không ngừng, phía đầu nguồn dâng lên một con suối. Đó là Hoàng Tuyền, một bóng dáng mơ hồ đứng ở đó, loáng thoáng thấy người kia có chín phần giống Minh Trà. Lấy Hoàng Tuyền diễn hóa thân thể quá khứ, Minh Trà, ngươi quá vô tư. Phong Đô thầm than, có cảm giác phức tạp với Hoàng Tuyền mới. Đó đúng là Hoàng Tuyền mới, nhưng đã không phải Hoàng Tuyền lúc trước, mà là thân thể quá khứ của Minh Trà. Phía cuối sông lớn cũng hiện ra bóng dáng mông lung, giống Minh Trà chín phần, hơi thở cường đại, chân đạp một gốc Bỉ Ngạn hoa. Hoàng Tuyền, U Minh, Bỉ Ngạn đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, ba bóng người va chạm nhau, bất ngờ thế nhưng dung hợp thành một thể. Đây là áo nghĩa trung cực của Tam Thế Pháp, hơn nữa dã tâm của Minh Trà càng lớn, lấy căn nguyên Hoàng Tuyền cô đọng thân thể quá khứ, hóa thân Hoàng Tuyền, dùng Bỉ Ngạn đối ứng thân thể tương lai, thành tựu thân thể Bỉ Ngạn tương lai. Hai hư ảnh đại biểu cho quá khứ, tương lai, dung hợp hiện tại, hoàn thành ba đời hợp thể, thực hiện dạng mạnh nhất trong Tam Thế Pháp, hơi thở thoáng chốc tăng vọt hơn gấp đôi. Ông, thân hình Minh Trà Vĩ Ngạn chống dậy một mảnh u minh mênh mông, luân hồi hiện ra, Bỉ Ngạn hoa nở, nàng như hóa thành u minh chi chủ duy nhất trên cao nhất trong chư thiên vạn giới. Không tin nổi, Phong Đô đang bận đại chiến mà không kiềm được lộ ra một chút kinh thán, giật mình vì thủ đoạn của Minh Trà, lấy Hoàng Tuyền diễn hóa quá khứ tương lai thành tựu Bỉ Ngạn. Phương pháp này là thể hiện áo nghĩa trung cực thật sự khi hiểu ra đại đạo của chính mình, đại đạo gần ngay trước mắt. Tam thế kiếp giết. Minh Trà xoay chuyển càn khôn, ba đời hợp nhất, biến ra sức chiến đấu vô địch, đánh cho đối thủ liên tiếp tháo chạy, chật vật không chịu nổi, trong một chốc thế nhưng khó mà đối kháng nàng. Mấy người khác trông thấy cảnh này đều không kiềm được choáng ngợp. Mạnh bà liên tục kinh thán, xem ra ngày xưa chúng ta đều sai, mặc kệ có chiến thắng hay không, nhưng ít nhất Minh Trà đi ra đại đạo của mình, dám chiến với thiên. Trong lòng Mạnh bà dâng lên chút cảm giác tự thẹn không bằng, ngày xưa bọn họ không dám đấu với thiên, chỉ riêng mình Minh Trà dứt khoát theo nhân tộc tham chiến. Đây là chênh lệch hiện tại Minh Trà ngộ ra đại đạo của mình, thật sự làm được đại đạo độc hành, một mình phô bày sự cường đại. Bùm, góc truyện audio.com. Đại chiến liên tục toàn bộ hỗn độn đều bị xoắn nát, giới hải tan vỡ, giữa hai đại vũ trụ bắt đầu hình thành một khu vực hư vô hỗn loạn tràn ngập địa hỏa phong thủy. Sư ba đại chiến đáng sợ ập đến, khiến hai đại vũ trụ chấn động. Đối mặt đám người Phong Đô bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, U Thiên hơi cao mày, năm nanh vuốt thiên cấm của hắn có xu hướng bị áp chế. Hơn nữa là năm đánh với bốn, vậy mà không thể nào áp chế đối phương, càng miễn bàn chém giết ngược lại bị bốn người phe đối phương áp chế gắt gao. Ầm ầm, lúc này, đại thiên vũ trụ của hai bên ù ù va chạm, song phương chấn động, các đại thế giới ở bên trong rung rinh theo, dẫn phát động tĩnh lớn. Tiến công, giây phút này, phân thân thiên đế hờ hững phất tay, xé mở cánh cửa ánh sáng to lớn hiện ra bên trên giới bích của thế giới man hoang. Phạt thiên, trong một chốc thế giới man hoang sôi trào, các dòng lũ đáng sợ trào ra, mang theo chiến ý lẫm liệt ý chí ngút trời lao ra. Dẫn đầu là bất tử thiên binh của thiên đình, số lượng rất nhiều, rậm rạp ùa ra, xông về phía U Thiên đại vũ trụ, cách trương.